Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3923, gặp lại bí cảnh, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, ngươi thật lợi hại, ta đơn giản quá sùng bái ngươi nha. Nam Cung Ngọc xông lại, nhào vào Tô Hàn trong ngực, dùng một loại nũng nịu lại trêu chọc ngữ khi nói ra. Khụ khụ, tất cả mọi người là phi thường thức thời quay đầu đi, làm như không thấy một màn này. Tô Hàn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này tính cách trước đó không phải cải biến một chút sao? Như thế nào đi vào thượng đẳng tinh vực về sau, tựa hồ lại như trước kia một dạng rồi. Nữ nhân mặt, tháng 6 thiên, thay đổi bất thường a, nhiều người như vậy đâu, ngươi cẩn thận một điểm. Tô Hàn nói, ta không, ta hiền không. Nam Cung Ngọc hừ nói, ngược lại mọi người đều biết ta là thê tử của ngươi, có gì có thể cẩn thận. Các tỷ tỷ hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Ta đương nhiên muốn hưởng thụ này phần độc sùng. Nam Cung Di Nương, theo ta thấy a, ngươi cũng nên vì phụ thân sinh đứa bé. Đỗ Tịch tới lôi kéo Nam Cung Ngọc tay, thấp giọng nói. Phụ thân có thể là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, ngài nói thế nào, cũng nên chừa cho hắn chút mặt mũi mà. Sinh con, Nam Cung Ngọc hoàn toàn không để ý đến câu nói kế tiếp, nhãn tỉnh sáng lên, chợt lại là trở nên ảm đạm. Ta cũng muốn a. Có thể tu sĩ mang thai làm sao lại khó như vậy đâu. Tô Hàn mặt mo đỏ ửng, những người khác thì là mặt thịt run rẩy, lần nữa quay đầu đi, quyền đương không có cái gì nghe được. Tốt tốt, nói chính sự, vương trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, hóa giải Tô Hàn xấu hổ. Cái kia Chính Hằng, không phải Chính Long ca ca sao? Chính Long chết về sau, Chính Hằng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ tại chúng ta tiến vào thánh tử tu di giới trong khoảng thời gian này bên trong, cái kia Chính Hằng liền đã mang theo yêu ma hướng chúng ta nơi này chạy đến. Chu Vũ đồng dạng gật đầu nói, yêu ma mặc dù tính tình nóng nảy chút, nhưng cũng không phải người ngu, Tô Tôn hết lần này đến lần khác kích sát hoàng tộc dòng dõi. Nghĩ đến bọn hắn cũng đã dự liệu được Tô Tôn chiến lực, lần này như Chính Hằng thật đến đây, cái kia mang tới yêu ma cường giả chắc chắn rất nhiều. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tô Tôn, ngài hiện tại chiến lực có thể đạt tới trình độ nào? Có khả năng cùng nhị tinh thiên thần cảnh so sánh sao? Văn nhân Nông Hàm mong đợi hỏi. Có khả năng, Tô Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu. Nghe được hắn này trả lời như đinh đóng cột, mọi người lập tức lòng tin 10 phần. Văn nhân Nông Hàm nói, như thế, vậy chúng ta liền không cần e ngại cái kia Chính Hằng, chiến lực của hắn. Nhiều lắm là cũng liền có thể cùng hai huyết yêu hoàng bằng được, nếu không có mặt khác hoàng tộc, hoặc là thánh tộc dòng dõi xuất động, vậy chúng ta liền không cần lo lắng. Vạn Thú Hà đối yêu ma nhất tộc phi thường trọng yếu, lại mở ra sắp đến, yêu ma săn giết bảng bên trên mặt khác yêu ma đều tại làm chuẩn bị, nghĩ để bọn hắn xuất động chỉ sợ rất khó. Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói tiếp, nhưng chúng ta cũng không thể lười biếng, nhất định phải thời khắc bảo trì cẩn thận. Dù sao yêu ma số lượng quá nhiều, ngoại trừ tam tộc dòng dõi bên ngoài, yêu quân cảnh cũng có thể đối với chúng ta hình thành lớn đại uy hiếp. Một khi số lượng đạt đến trình độ nhất định, cái kia cũng có thể dùng chiến thuật biển người đem chúng ta đè chết. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời trầm mặc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn khẳng định không sợ, trừ phi tại trên thực lực có thể áp chế hắn, bằng không, chỉ cần hắn muốn đi. Chiến thuật biển người cũng vô dụng. Mấy lời nói này, nói đúng là cho bọn hắn nghe. Ngay lập tức tới nói, vẫn là trước tăng cao thực lực làm chủ. Tô Hàn lại nói, dứt lời về sau, bàn tay hắn lật qua lật lại, lấy ra một viên sâu đá quý màu xanh. Này bảo thạch thoạt nhìn có chút bình phàm, nhưng ở vùng trung tâm, lại là chảy xuôi theo một giọt máu. Cái kia trong máu, có nồng đậm uy áp tản ra, siêu việt tất cả huyền thần cảnh. Yêu hoàng cảnh. Đó là một giọt cổ thần cảnh huyết dịch, xác thực nói là cổ yêu máu, mà là cũng không phải là bình thường huyết dịch, mà là cổ yêu máu huyết, gần với bản mệnh kim huyết. Đây là, mọi người nhìn bảo thạch, lộ ra nghi hoặc, đây là theo Chính Long hư vô vòng tay ở trong tìm tới. Tô Hàn nói, các người có lẽ không có cảm giác, nhưng ta lấy vật này, lại có thể cùng mỗi một phương thế giới lấy được cảm ứng, nếu ta không có đoán sai. Cái kia hẳn là một chỗ bí cảnh, mà vật này, chính là mở ra bí cảnh vật phẩm. Ồ, nghe đến lời này, mọi người nhất thời lộ ra hưng phấn. đều nói yêu ma giới ở trong bí cảnh rất nhiều, nhưng bọn hắn tiến vào yêu ma giới, cho đến giờ phút này mới thôi, cũng liền tiến vào hai cái bí cảnh mà thôi. Một cái là ban đầu yêu hoàng cảnh thi cốt bí cảnh, một cái liền là vô tận thâm nguyên. Thời gian khác, không phải đang đổi đường, liền là tại sát lục yêu ma bên trong vượt qua. Mặc dù tu vi cũng đều tăng lên không ít, nhưng bí cảnh nhiều vô số kể loại sự tình này, thật đúng là hữu danh vô thực. Trước đó tiến vào bí cảnh, thôn phệ cỗ kia yêu hoàng cảnh thi cốt, tất cả mọi người nếm đến ngon ngọt, tự nhiên đối mặt khác bí cảnh là phi thường mong đợi. Xem ra, cái kia chính long nguyên bản dự định, là muốn đem chúng ta giết về sau, lại đi cái này bí cảnh, đáng tiếc hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ bị Tô Hàn cho xử lý. Tống Lăng nhếch miệng, Tô Tôn, cái kia bí cảnh cách chúng ta có bao xa? Lâm Dài không kịp chờ đợi nói, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, dựa theo loại cảm ứng này, đại khái tính ra, hẳn là có khoảng mấy chục triệu dặm khoảng cách đi. Cái kia cũng không xa a, Lâm Dài đôi mắt đẹp lấp lánh. Không, phải nói cách chúng ta rất gần. Tô Hàn mỉm cười gật đầu, mấy ngàn vạn dặm, dùng mọi người tốc độ, cho dù là nhàn nhã đi dạo, cũng nhiều lắm là chỉ cần một canh giờ liền có thể đến. Thời gian kế tiếp, mọi người cũng không do dự, dựa theo này bảo thạch ở trong cảm ứng, hướng bí cảnh vị trí mà đi. Cùng lúc đó, mỗ một mảnh hoang mạc ở trong, có mấy ngàn người tộc đang ở tiến lên, lần này tiến vào yêu ma giới người, có thể đại khái chia làm ba loại. Đệ nhất loại, liền là Phượng Hoàng Tông bên này người. Loại thứ hai, dĩ nhiên chính là Thiên Kiêu Liên Minh người. Thứ ba loại, không không thiên về, ở vào trung lập, chỉ là muốn tới yêu ma giới tìm kiếm một chút tạo hóa. Này mấy ngàn người, đó là thuộc về thứ ba loại. Tốc độ của bọn hắn không nhanh, lại phía trước nhất một tên đỉnh phong huyền thần cảnh nam tử trung niên trong tay, đang cầm lấy một cây màu vàng kim nhánh cây. Thân ảnh của hắn thỉnh thoảng lấp lánh, lùi tới tại khác biệt hướng đi, mà trên nhánh cây kia kim sắc quang mang, cũng đang ở theo hắn lấp lánh, lúc sáng lúc tối. Nhanh, sau một lát, nam tử trung niên bỗng nhiên hưng phấn nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 1000 vạn dặm, chúng ta là có thể đến cái chỗ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra, những người khác là thân thể rung động, hưng phấn tột đỉnh. Hao tốn mấy tháng thời gian, cuối cùng muốn đến cái địa phương kia sao? Hy vọng có thể có thu hoạch khổng lồ a, cũng không biết Tô Tôn bọn hắn như thế nào. Có người bỗng nhiên nói ra, Tô Tôn, phía trước nhất trung niên nam tử kia đột nhiên quay đầu, hừ lạnh nói. Nếu là trung lập, vậy sau này này loại tôn xưng, tốt nhất ít dùng. Nam tử trẻ tuổi hơi ngẩn ra, chợt thầm than một tiếng, không lên tiếng nữa. So sánh với Tô Bát Lưu bọn hắn, ta càng có khuynh hướng bản cổ tinh tử. Nam tử trung niên trong mắt lộ ra một vệt kính nể. Nghe nói, hắn liền truyền linh đều giết a. Đây chính là yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh thứ 84 nhân vật cường hãn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.